Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 396. Bằng hữu sao? Góc truyện audio.com. Sở Dương nghĩ đến đây, rốt cuộc không ngồi được, đem màn xe xe ngựa khẽ vén, liền muốn nhảy xuống xe đến. Nhưng vừa vén rèm xe, hắn liền chấn động, gần như không tin tưởng mắt mình. Bản thân rõ ràng vẫn là đi ở trong dãy núi thiên ngoại lâu không sai. Nhưng, đại quân đâu? Đêm qua đại quân giống như chiều dâng mà đến, rõ ràng là đội ngũ của Thiết Vân, như thế nào bây giờ một bóng người cũng không thấy. Chẳng lẽ là nằm mơ? Bốn phía, vẫn như cũ là núi rừng còn bốc khói, có chút địa phương còn có ánh lửa yếu ớt. Ở bên cạnh mình còn có một chiếc xe ngựa thoạt nhìn rất đơn sơ, hai cỗ xe ngựa, hai tên đánh xe, trừ cái đó, chính là ngồi ở trong xe ngựa, bản thân cùng Tiết Bổ Thiên hai người. Tổng cộng bốn người, ai cũng không phát một tiếng, chỉ có tiếng bánh xe chạy đi. Đây là chuyện gì? Sở Dương nhịn không được lên tiếng nói. Như thế nào chỉ có mấy người này? Hai người đánh xe liền như thể người đời đều thiếu bọn họ 800 quan tiền, cao mày không nói lời nào, chỉ là đánh xe đi đường, đối với vấn đề của Sở Dương, giống như không có nghe thấy. Hỏi các ngươi lời đâu? Sở Dương tức giận nói. Câm miệng, một tiếng quát lớn, Sở Diêm Vương có chút há hốc mồm, bởi vì đây là người đánh xe cho mình nói. Thời điểm nào người đánh xe cùng trâu bò như vậy? Thân mình Sở Dương lập tức bay nhẹ ra, đứng ở trên đỉnh xe ngựa trên cao nhìn xuống nhìn lại, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, đại quân đã không thấy nữa. Mà hai tên đánh xe này, Sở Dương rụt rụt đầu thè lười, nếu là bản thân phỏng đoán không sai mà nói, hai người kia hẳn chính là một mực hộ vệ ở bên người Thiết Bổ Thiên như hình với bóng, hai đại cao thủ ảnh từ. Kháo, trách không được trâu bò như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Dương nhìn thấy diện mạo chân chính của hai vị ảnh tử này, chỉ thấy hai người giống như trong một cái khuôn mẫu đúc ra, đều là thân hình khô cao gầy, mặc áo choàng màu xám, giống như trên cây gậy trúc quấn một khối vải. Xương gò má cao ngất, hốc mắt trũng sâu, cả người trên dưới, hai người thêm lên cũng không có một lạng thịt. Đều đang 50-60 tuổi. Hắn không nói chuyện, nhưng vị ảnh tử này lại không buông tha hắn. Ngươi khỏe rồi, lại là có thể nhảy. Hồi phục cũng thật đủ nhanh, thật sự là mạng lớn. Sở Dương như thế nào nghe lời này cũng có chút âm dương quái khí khen chê chưa nói. Có vẻ như, lời có bộ dáng oán hận rất lớn. Không khỏi nói, làm sao vậy, làm sao vậy, ảnh tử tức không chỗ đánh đến. Bệ hạ vì cứu ngươi, đại quân 50 vạn rời ải tiếp ứng, quan ải đang bị hơn 100 vạn đại quân của kẻ địch vây công, tất cả mọi người trở về trợ giúp, chỉ còn lại có mấy người chúng ta đây. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Cái gì? Trong lòng Sở Dương chấn động, không nghĩ đến Thiết Bổ Thiên vậy mà có thể vì mình mạo hiểm lớn như vậy. Cái này gần như chính là đem vận mệnh cả nước đặt ở cùng chính mình ngang nhau cân bằng, hơn nữa phân lượng của mình, rõ ràng còn nặng hơn một chút. Đây là mạo hiểm to lớn. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Thầm nghĩ, khó trách biểu tình của Thiết Bổ Thiên vừa rồi thối như vậy, thì ra là thế. Bởi vì một người mình, lại làm cho cả Thiết Vân Quốc lâm vào hiểm cảnh, đổi làm ai, đều là tâm tình sẽ không quá tốt. Trong lòng hai ảnh tử cũng là cực kỳ kinh ngạc, xuân độc của Sở Dương tuy rằng trừ đi rồi, nhưng là tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com, bây giờ liền có thể nhảy loạn, lúc hắn hôn mê hai người đều bắt qua của mạch hắn, thương thế thật sự là đã nghiêm trọng đến tình trạng tột đỉnh, như thế nào bây giờ có thể đi có thể nhảy, hơn nữa nhìn bộ dáng như không có trở ngại gì lớn. Sinh mệnh lực của tiểu tử này cũng quá mạnh rồi. Bên kia Thiết Bổ Thiên không có bất cứ động tĩnh nào, tựa như đang ngủ. Ba người cũng không biết Thiết Bổ Thiên đang nằm ở trong xe, đau cả người đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi gần như ướt sũng quần áo. Đọc truyện online tại, xuân độc của Sở Dương cực kỳ bá đạo, Thiết Bổ Thiên người chưa trải chuyện chính là cường độ cao gần như tàn khốc như vậy, như thế nào thừa nhận được. Khi giải độc Thiết Bổ Thiên vô số lần chết đi sống lại, đến về sau gần như liền chỉ còn lại một hơi. Cũng may mà Sở Dương không có ý thức, chỉ có động tác theo bản năng, biên độ cũng không lớn, tuyệt đại bộ phân thời gian đều cũng có bản thân Thiết Bổ Thiên đến chủ đạo, lúc này mới không có thật làm ra tai nạn chết người. Bây giờ Thiết Bổ Thiên vẫn như cũ, cả người như ngọc bị xé rách, đau đớn kịch liệt. Có thể cố nén đi lên nhìn Sở Dương một cái, liền đã rất không dễ dàng. Sở Ngự Tọa, lão hủ so với ngươi tuổi ngốc già hơn rất nhiều, có một câu không biết có nên nói hay không? Ảnh tử nói, tiền bối mời nói, không sao cả. Sở Dương mỉm cười nói. Sở Ngự Tọa tuổi còn trẻ, hẳn là còn chưa có thê thất linh tinh chứ. Ảnh tử tuy rằng là câu hỏi, lại là khẩu khí khẳng định. Chưa có vợ, Sở Dương thẳng thắn nói. Nếu là có một vị nữ tử, vì Sở Ngự Tọa ái mộ yêu nhau, cam nguyện trả giá tất cả, Sở Ngự Tọa có thể động tâm hay không? Trong thanh âm của ảnh tử thấu lộ một loại nghẹn khuất loáng thoáng nói. còn có lão phu làm mai mối. Ảnh Tử, trong xe ngựa bên cạnh truyền ra thanh âm có chút tức giận của Thiết Bổ Thiên. Hôn sự của Sở Ngự Tọa sao lại có thể có người khác miễn cưỡng? Ảnh Tử ngượng ngùng sờ râu, không nói nữa. Tại hạ đã có người trong lòng rồi. Sở Dương nghe thấy Huyền Cơ hiểu rõ nhã ý, sạch sẽ lưu loát cự tuyệt nói. Tại hạ đối với nàng 10 phần vừa ý cũng 10 phần yêu tha thiết, cả đời cả kiếp này, không muốn nghĩ đến người thứ hai. Ảnh Tử đã bị Thiết Bổ Thiên hạ chỉ, vốn không muốn nói nữa, nhưng vừa nghe những lời này lại nhất thời giận tím mặt, rốt cuộc áp chế không được tính tình của mình, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người khác trả giá cho ngươi nhiều như vậy, ngươi liền thờ ơ? Người khác trả giá cho ta nhiều nữa, cũng không phải lý do Sở Dương ta thay lòng đổi dạ chứ. Sở Dương có chút buồn cười nhìn lão gia có chút bạo khiếu này này, như có hứng thú hỏi. Chỉ là không biết người này theo như lời tiền bối, là ai? Hừ, Ảnh Tử tức giận hừ một tiếng quay đầu đi cũng không để ý đến hắn nữa. Tâm niệm Sở Dương thay đổi thật nhanh, trong lòng còn có tính toán. Lão nhân này nói, có thể chính là Ô Thiến Thiến nhỉ? Dù sao trong khoảng thời gian này, bản thân không ở Thiết Vân, Ô Thiến Thiến cùng hai lão này tiếp xúc liền tương đối nhiều, xem ra hai lão nhân này hôm nay là muốn làm mai mối vì Ô Thiến Thiến. Nghĩ đến Ô Thiến Thiến, Sở Dương liền không khỏi thở dài thật sâu. Ô Thiến Thiến đối với bản thân mối tình thắm thiết mình há có thể không biết. Nhưng cả đời này của mình, vì khinh vũ, mặc kệ người khác như thế nào, người bản thân tuyệt đối không thể có lỗi chính. Góc truyện audio.com là Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến tự nhiên cũng là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa lan tâm huệ chất tài nghệ song tuyệt, tâm tư trí mưu, bây giờ cũng đều là lựa chọn nhất thời. Nhưng thế nào đi nữa, trong lòng Sở Dương chỉ có một người Mạc Khinh Vũ, tiếc nuối to lớn kiếp trước làm cho lòng Sở Dương trực tiếp buộc thành một cái nút chết. Trừ Mạc Khinh Vũ, chỉ sợ người thế gian này, không còn có ai có thể cởi bỏ khóa tình của Sở Dương. Từ đầu đến cuối, Sở Dương liền căn bản không nghĩ tới, sẽ cùng Ô Thiến Thiến có cái kết cục gì. Thậm chí, ngay cả ý niệm như vậy cùng chưa phát lên qua. Về phần người khác, hẳn là không biết. Trong một cỗ xe ngựa khác, vẻ mặt Thiết Bổ Thiên ảm đạm, trong lòng không phải không có hối tiếc thật sâu, thở dài một tiếng. Quả nhiên, trong lòng Sở Dương là có người. Một khi đã như vậy, liền để cho chuyện này chôn giấu như vậy, cũng là lựa chọn tốt nhất chứ. Lại nói, cho dù trong lòng Sở Dương không có người khác, lại có thể như thế nào? Chính mình thân phận vua của một nước, chẳng lẽ còn có thể lấy hắn làm vợ hay sao? Trong lòng Thiết Bổ Thiên thanh thản chính mình, tựa như là nghĩ thông suốt rồi, cùng quyết định rồi. Nhưng trong mắt lại là lặng lẽ nhỏ hai hàng nước mắt, đem gối đầu làm ướt một mảng. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đem nước mắt lau, nhưng nước mắt lại tuôn mạnh lên tựa như không dứt. Để cho ta khóc một lần đi, thừa dịp hắn còn ở bên cạnh, tuy rằng hắn cũng không biết, lại là một mảng yên lặng khôn kể. Trong mảng yên lặng này, Sở Dương rõ ràng cảm giác được tràn ngập áp lực, tựa như ngay sau đó không biết khi nào thì sẽ bùng nổ. Thật lâu sau, thanh âm có chút mệt mỏi của Thiết Bổ Thiên từ một bên truyền đến nói. Thân thể của Sở Ngự Tọa khôi phục thật nhanh, Sở Dương cười ha ha nói, chẳng qua là da dày thịt béo mà thôi. Đã rõ hiểu lầm đối với Thiết Bổ Thiên, Sở Dương tự nhiên sẽ không cùng đối phương lạnh nhạt nữa. Đêm qua chậm đem đồ đen của Sở Ngự Tọa ném vào trong lửa thiêu hủy rồi, Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói. Chẳng qua sau khi thiêu hủy mới cảm giác có chút không đúng, Sở Ngự Tọa, trong quần áo của ngươi, không có cái gì khó có thể dứt bỏ chứ. Hoặc là bí mật phi thường trọng yếu. Thứ khó có thể dứt bỏ, bí mật phi thường trọng yếu. Sở Dương ngẩn ra, khó hiểu nói. Bệ hạ lời ấy ý gì? Ồ, nếu không có trẫm cũng liền an tâm rồi, Thiết Bổ Thiên cười nói. Bởi vì ở lúc thiêu hủy món quần áo kia, rõ ràng có rất nhiều mùi vị lông nướng trụi, nếu chỉ là trên người Ngự Tọa rơi xuống, lại không có nhiều như vậy. Ha ha, thì ra là trẫm lo lắng nhiều rồi. Sở Dương cười nói, bệ hạ có thể không biết, trên quần áo của ta, dính quá nhiều máu tanh, hoặc là còn có mảnh vụt máu thịt cơ thể kẻ địch thiêu hủy, tự nhiên là có cái loại hương vị này. Thiết Bổ Thiên cười lên nói, hoặc là trẫm chưa trải qua nhỉ, trong lòng nghi hoặc mùi vị đốt sạch mảnh cơ thể máu thịt cùng cái kia lại không phải là giống nhau. Nhưng không có liền lời này thảo luận tiếp nữa. Sở Ngự Tọa, người ta không thuộc về quân thần, cũng không thuộc về đồng nghiệp. Thiết Bổ Thiên tự châm tự rót nói. Sở Ngự Tọa tiền đồ rộng lớn, hơn nữa tuyệt sẽ không cực hạn tại hạ tam thiên nho nhỏ này, như vậy. Xin hỏi một câu, ở trong lòng Sở Ngự Tọa ta một vị Thiết Vân Hoàng đế này, là một cái vị trí như nào? Thiết Bổ Thiên nói tuy rằng chậm, nhưng trong khẩu khí đã có một phần bức. Góc truyện audio.com, Thiết mơ hồ, ha ha, Sở Dương xấu hổ sờ cái mùi cười cười, cảm giác được vấn đề này rất không dễ trả lời. Tiết Bổ Thiên bên kia lẳng lặng chờ, không có thúc giục. Ta cùng với bệ hạ thật không biết nên nói như thế nào. Sở Dương thản nhiên cười nói. Người ta ngay từ đầu, liền nhất định là một loại quan hệ hợp tác. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mà kết giao giữa chúng ta cũng đều là cơ cấu tại trên cái trụ cột này. Chẳng qua bệ hạ làm người, Sở Dương ta vẫn là rất khâm phục. Trong khoảng thời gian này, ở trong vô số lần hợp tác cùng đối với bệ hạ rất có một loại hảo cảm. Hơn nữa rất ăn ý, Sở Dương châm trước nói. Tình huống như vậy, nói là huynh đệ, Sở Mỗ không dám trèo cao, nhưng nói một tiếng bằng hữu lại là hoàn toàn có thể. Bằng hữu sao? Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất thấp tựa như mang theo một cỗ mờ mịt. Cách chương.